Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta tiếp tục quay trở lại với series Thầy Tam Cậu Tứ của tác giả Quang Triệu, qua một tác phẩm mới có tựa đề là Chơi Ngải Tế Âm Xà. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Con đường mòn được đắp đất bằng đất sét pha với đất thịt. Mấy hôm nay gặp trời mưa phùn bỗng nhiên trơn nhẫy. Thằng Minh vừa đi vừa bấm năm đầu ngón chân xuống để chống trượt, vừa chạy như bay ra cánh đồng. Có lẽ do đã quá quen với việc đi chân trần cho nên thằng Minh giữ thăng bằng rất tốt. Mặc dù mặt đường trơn nhẵn như vậy cũng chỉ khiến cho nó siêu vẹo một chút mà thôi. Nó vừa chạy vừa khóc, gương mặt hốt hoảng tột độ. Bởi vì trong ánh mắt lúc này nó bỗng như lạc thần, kèm theo đó là một nỗi sợ hãi tận sâu vào trong tâm khảm. Hiện tại thì thằng Minh đang chạy ra cánh đồng, mô đồng cao, bố dượng nó đang làm việc ở đó, báo tin dữ, ở nhà mẹ của nó đang có những biểu hiện đáng sợ. Điều này thật quá kinh khủng với một đứa trẻ gần 10 tuổi. Ông Mẫn đang thúc từng cái xà beng xuống đất, dùng sức hất từng thuồng đất từ nãy đến giờ đào ở dưới lên. Phía bên trên có một đống củ hoài sơn, ông đang đào cây lấy củ hoài sơn. Cây này người ta trồng để lấy củ làm thuốc trong đông y. Chỉ có điều mà lúc ông đang đào dở thì phát hiện ra một điều cổ quái. Bên dưới là cả một hệ thống hang động khá to, bề mặt hang nhẵn thín, không giống như hang chuột hay là hang động vật nào khác. Mà nhìn qua thì ông vẫn khấp khởi mừng mừng. Đây là hang rắn. Một con rắn to lớn chưa từng có. Nếu may mắn túm được thì lại vớ bẫm chứ chẳng đùa. Hiện giờ đang là giao mùa giữa thu và đông. Mùa này là lũ rắn đang trong thời kỳ ngủ đông, cho nên việc đi tìm hang rắn để bắt chúng cũng khó hơn với bình thường. Bởi vì chúng ít khi ra ngoài kiếm ăn, cho nên để phát hiện ra được chúng là một điều khó khăn. Nhưng mà lúc này thì khác. Đang đào dở củ hoài sơn thì lại phát hiện ra một hang động khổng lồ, làm cho ông Mẫn mừng hơn bắt được vàng. Đặc biệt là cái hang kia nhẵn thín bóng lộn, chứng tỏ một điều là con rắn này cực kỳ lớn mới tạo ra được một cái hang to lớn như vậy. Gia đình của ông Mẫn có 3 người, gồm ông, bà Hoài và thằng Minh. Bà Hoài, vợ của ông, thì ốm đau liên miên ở nhà mấy tháng nay, cho nên một mình ông tranh thủ lên đồng cao để bắt rắn, lấy tiền trang trải cho gia đình. Trước kia bản thân ông là một pháp sư, nhưng có lẽ tu luyện không đến nơi đến chốn, hoặc là lý do nào khác mà khoảng gần 10 năm trước ông tuyên bố giải nghệ. Bây giờ quay về sống như những người dân nơi đây, sơn thôn vắng vẻ làm nông nghiệp. Nhưng mà ông có thêm một tài bắt rắn, rảnh rỗi ông lại mang thuồng cuốc đi bắt rắn mang về bán hoặc là ngâm rượu. Thằng Minh chạy ra đến nơi nhìn thấy bố, òa lên khóc nức nở. Bố ơi, mẹ ơi, bố ơi, mẹ con bị sao đó, bố mau về đi. Biết là ở nhà xảy ra chuyện cho nên nghe thấy con trai nói vậy, ông Mẫn lúc này đang giơ cái xà beng lên định thúc xuống, liền nắm vịt một cái xà beng xuống ruộng, hướng đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng về phía con trai của mình lên tiếng hỏi. Mẹ mày làm sao? Mẹ con lạ lắm, bố về ngay đi, con sợ. Không nói thêm một lời nào nữa, lập tức ông Mẫn chạy lên bờ ruộng hướng về nhà, phía sau lưng là thằng Minh chạy theo. Mưa lúc này bỗng nhiên trở nên dữ dội, mây đen từ đâu kéo tới che phủ toàn bộ cánh đồng, giống như là muốn ngăn cản bước chân của hai người, không muốn họ quay trở về nhà. Cả hai bố con nhà ông Mẫn không biết được rằng dưới hang rắn ông đang đào kia vừa có một đôi mắt màu đỏ to lớn kinh khủng, vừa nhìn ông chằm chằm, nó vừa như bị đánh thức. Quay trở về nhà khi mà vừa ngang qua cây đa cổ thụ ở đầu làng Danh Xà, thằng Minh chạy phía sau lúc này trượt chân ngã phịch xuống đất, cả người của nó ngã lăn vào vũng bùn lầy lội. Cú ngã vừa rồi mặc dù không đau đớn nhưng mà làm cho bộ quần áo của Minh đang mặc trên người cũng lấm lem đi hết cả. Hai người dính bê bết bùn đất, nhìn thằng con bây giờ chẳng khác gì được tắm bùn, ông Mẫn liền gắt lên. Mặt mũi để đi đâu vậy hả? Nhanh lên, mẹ mày đang ở nhà. Mày có sao không? Nếu mà không sao thì tao sẽ về trước, mày chạy về nhà sau. Đi bình tĩnh thôi, ngã. Bố cứ về trước đi, con đi sau cũng được. Mà bố ơi, con bảo, bố cẩn thận nhé. Mẹ con ban nãy nói là... Nói gì? Ông Mẫn liền quắc mắt lên nhìn Minh. Chẳng biết vì sao mà ông không có ấn tượng tốt với nó. Mặc dù Minh rất khôn ngoan lanh lợi, nhưng có lẽ do nó là con riêng của bà Hoài. Bà Hoài lấy ông Mẫn cũng đã được gần chục năm. Ông Mẫn thì hiện tại vốn không có con. Nhìn về phía thằng con riêng của vợ, kiểu gì thì kiểu với ông Mẫn thì nhìn thằng Minh này cũng giống với thằng Thao, chính là bố đẻ, cũng là kẻ thù của lão nhiều năm trước. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời cha dượng lại thương con người. Vẫn có câu là khắc máu tanh lòng, Âu có lẽ cũng như vậy. Ở quê cũng có nhiều người bàn ra tán vào về việc lão Thao kia giống như là một người đàn ông trên đầu có mọc sừng. Một chiếc sừng dài đuồn đuỗn mà chỉ mãi về sau này, khi mà bà Hoài thú nhận về việc lén đút cặp kè với ông Mẫn, nghĩa cũ của bà ông Thao mới té ngửa ra. Ông Thao là người chồng cũ của bà Hoài, hai người lấy nhau sinh được thằng Minh. Việc chẳng có gì đáng nói nếu như bà Hoài ăn phận hoặc là giả sống cam chịu chấp nhận sự thật khi mà gia đình đã bán gà bà lấy chồng. Mọi mối quan hệ tình cảm nam nữ trước kia thế nào thì cũng đều phải bỏ qua. Chỉ tiếc một điều rằng bà Hoài không an phận được như vậy. Tình cờ gặp lại ông Mẫn là người yêu cũ, nhưng mà chẳng rõ ràng lý do làm sao mà ông Mẫn bỏ đi biệt xứ. Trong một lần quay về làng Đồng Cao thì gặp được bà Hoài. Tình cũ không dù mà đến, hai người âm thầm lén lút qua lại với nhau. Hoài ra mới biết là lão Mẫn này bỏ đi biệt xứ bởi vì lão có niềm đam mê với pháp thuật, cho nên là đã âm thầm bỏ đi biệt xứ, nên bao nhiêu năm nay cũng chẳng có tin tức gì của bà Hoài. Đến ngày tu luyện có vẻ như sắp đại thành thì gã quay trở về quê hương, gặp ngay người thương xưa, cho nên... Chỉ có điều lúc này bà Hoài đã lấy ông Thao, nhưng mà tất cả những điều mà sư phụ của lão Mẫn đã từng dặn dò khi mới nhập môn ngày xưa, cho đến lúc này thì lão quên đi sạch. Không được dùng đạo thuật làm hại người, không được trai gái, nếu như mà làm trái giới luật, trái lời thề khi xuất môn thì sẽ bị quả báo. Nhưng đứng trước vẻ đẹp mặn mà, sự khiêu khích của gái một con như là Hoài thì bao nhiêu câu hẹn câu thề của gã với sư phụ thì chẳng biết lúc nào đã trôi tuột đi đâu mất. Mẫn đã phá giới là một việc mà trời đất không dung, trái ngược hoàn toàn với giáo lý của pháp môn cả đất được truyền dạy, thậm chí là còn gây ra một tội ác tày đình khiến cho bao nhiêu người phải chết thảm. Nghe thằng Minh lúc này bỗng nhiên gọi giật giọng làm cho ông Mẫn cảm thấy hơi lạ. Bình thường nó vẫn sợ cha dượng, không hẳn là do ông Mẫn đánh đập chửi bới, mà là do nó hiểu chuyện. Với lại mẹ của nó là bà Hoài cũng thường xuyên dặn dò là phải ngoan ngoãn nghe lời của bố. Thằng Minh lấm lét nhìn xung quanh, thái độ sợ sệt, nhớ lại tình cảnh ở nhà lúc trước, sau đó thì lau vội gương mặt còn đang dính bê bết bùn đất lên nói với ông Mẫn: mẹ con nói thằng Mẫn chó chết, nó là quân khốn nạn, thù này không trả ta không phải là thằng Thao, nó phải chết, phải chết. Vừa nói thằng Minh vừa khóc lóc nhìn ông Mẫn bằng một ánh mắt sợ hãi. Nó chẳng hiểu được vì sao mẹ của nó là bà Hoài đang yên đang lành tự nhiên đổ bệnh nằm liệt giường. Sau đó thì dạo gần đây hay nói làm nhảm, nhiều hôm nửa đêm còn dậy đi lại một mình như bóng ma trong nhà. Trong trí óc của một đứa trẻ mới tầm 9-10 tuổi thì điều này cực kỳ quái gở và đáng sợ. Đoàn thằng Minh nhìn giường của mình, sau đó lại hỏi ông Mẫn: sao mẹ con lại nhắc đến tên Thao với bố, có liên quan gì không? Mẹ con tên là Hoài cơ mà, sao cứ nhắc đi nhắc lại tên Thao thế hả bố? Nghe đến đây thì người đàn ông chàng tứ tuần bỗng nhiên tái mặt. Đúng lúc này một cơn mưa lớn từ trên trời đổ xuống như là chút, kèm theo đó là mưa gió sấm chớp khiến cho cây cối nghiêng ngả ngã rạp như là muốn đe dọa chúng sinh ở bên dưới. Trời đất như là muốn thị uy trước sức mạnh của mình. Ông Mẫn thì liếc mắt nhìn về con riêng của vợ đe dọa: im mồm đi, đừng có mà nói bậy, chuyện này mày nhớ là đừng có nói với ai, mẹ mày bị nhập đấy. Những tiếng cuối cùng của ông Mẫn dường như bị tiếng sét trên trời át đi. Đúng lúc này thì một tia sét thô to như cổ tay từ trên trời giáng mạnh xuống ngọn đa đầu làng, làm cho một cành cây to lớn gãy đổ rạp xuống. Rồi hàng loạt những tiếng sét kèm theo giống như là cối xay gió ù ù cứ giáng thẳng xuống liên hồi. may là lúc này người dân không còn ai trú mưa ở dưới gốc cây này. Hai bố con nhà ông Mẫn cũng đã đi vọt qua được một đoạn khá xa, cho nên là tránh thoát được một lần nguy hiểm. Đứng từ xa thì ông Mẫn nhìn lên cây đa cổ thụ lẩm bẩm: quái lạ, giờ chứng sao? Xét gì mà đánh cứ phành phạch xuống liên tục một chỗ thế kia? Kiểu này thì làng mình lại sắp có tai họa đến nơi rồi. Bản thân của lão Mẫn này trước kia cũng là một pháp sư, cho nên thấy sự lạ cũng không khỏi trong mày. Nhưng mà không nghĩ ngợi gì nhiều, người đàn ông chạy vội về nhà. Phía sau lưng là thằng nhóc Minh đang hoảng sợ đến mức tái mét mặt mày. Bây giờ thì chẳng biết phải làm thế nào. Nhìn cơn mưa như là chút rồi hướng về phía cây đa cổ thụ phía sau lưng. Nó đưa ánh mắt lấm lét lững thững dưới cơn mưa như là chút đi bộ về nhà. Hai thầy trò nhà Tam Tứ nay có việc đi qua làng cổ Danh Xà. Đi từ làng Mạn Sơn qua đây cũng phải mất gần một tuần lễ đến nơi, cũng đã là quá nửa đêm. Làng Danh Xà này cũng gần với làng Đồng Cao, chỉ có điều muốn đi từ làng nọ qua làng kia phải leo lên một ngọn núi lớn, những bậc thang bằng đá lởm chởm khá vất vả. Các học trò nghe sư phụ của mình nói là đi tìm một loại độc tố để luyện một loại ngải mà trước nay thầy Tam vẫn dùng để cứu người. Lấy độc trị độc là bởi vì vạn vật đều tương sinh tương khắc lẫn nhau, cho nên là cũng tò mò muốn đi cùng sư phụ. Thầy Tam thì muốn gã đi cùng để mà tên này ở nhà khéo lại làm loạn, không đi tán gái hoặc đi đánh bạc hoặc gây gổ với đám thanh niên làng, e là kéo rắc rối đến cho ông thầy vì ở làng Mạn Sơn. Nhắc đến Tứ ai mà chẳng rén, vừa ngỗ nghịch cao to đen hôi, lại thêm phần bố đã mất dạy, tác phong của gã chẳng giống với pháp sư như thường lệ. Nhìn gã giống với một tên lưu manh côn đồ hơn là thầy pháp chuyên hành thiện giúp đời. Làng cổ Danh Xà xưa kia là nổi tiếng có truyền thống nuôi và bắt rắn độc, nhưng mà gần chục năm đổ lại đây, nghề này cũng dần mai một đi. Chẳng biết có phải là do số phụ người bị rắn cắn chết ngày một nhiều hơn hay không, nhưng mà những người cụt ngón tay, thậm chí là cả bàn tay cũng chẳng phải ít. Có lẽ vì lý do nguy hiểm ấy mà nhiều người dân làng Danh Xà đất bỏ chuyển sang nghề khác. Nhưng mà đó cũng là chuyện bình thường, nếu không còn một lý do đặc biệt hơn nữa là dân làng này chẳng hiểu lý do gì, liên tiếp có những vụ mất tích chẳng rõ lý do. Người dân ở đây cũng bỏ đi nơi khác gần hết, chỉ còn lại một số hộ cứng đầu không biết sợ là gì. Việc đến tai của thầy Tam và Tứ hai thầy trò nhà này thì một công đôi việc, vừa đi kiếm chất kịch độc về luyện ngải, vừa hành đạo giúp đời, muốn tìm hiểu xem cái con quái vật bí ẩn kia là gì. Nếu có thể thì diệt sát luôn, cũng coi như đó là một việc thiện để tích tụ âm đức. Cũng kể thật lạ là quãng đường dài như vậy hai thầy trò chẳng gặp lấy được một ai. Đi đến đâu thì cũng chỉ như là một khung cảnh tan hoang đổ nát. Thỉnh thoảng còn bắt gặp những xác chết nhìn vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa là những xác chết này giống như là bị nôn ọe ra vậy. Có cả người và thú vật. Chính điều này làm cho các học trò của thầy Tam im lặng không nói gì. Mà chẳng biết có phải gã sợ hãi hay không nữa. Cả đoạn đường đi cực kỳ kiệm lời, trái ngược với tính cách thường ngày của gã. Mỗi khi nhìn thấy những xác chết bí ẩn đó, cả hai thầy trò đều dừng lại chôn cất cho người ta đàng hoàng tử tế. Hai thầy trò ngạc nhiên lắm bởi vì đây là lần đầu tiên thấy một cảnh thảm sát thương tâm như vậy. Nhưng mà nhìn thấy xác chết kia thì giống như với những cái chết bình thường do con người gây ra, mà nhìn giống như là bị con gì đó ăn nuốt vào bụng, sau đó thì ọe ra thì đúng hơn. Cậu học trò Tứ của thầy Tam lúc này vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt láo liên nhìn như có vẻ gã vừa phát hiện ra điều gì kỳ lạ lắm. Nhìn phía bên tay trái là một căn nhà bỏ hoang khá lớn, phía trước căn nhà có một cái miếu lớn, chẳng rõ là do dân làng xây hay là do chủ căn nhà kia xây nên. Nhưng mà nhìn cực kỳ bề thế, chỉ có điều hiện tại thì hương lạnh khói tàn, nhìn vô cùng hoang vu lạnh lẽo. Lúc này thì Tứ cứ đứng ở bên ngoài ngó vào trong cái miếu hoang kia, ánh mắt dường như cũng đang nghĩ ngợi đăm chiêu điều gì. Rồi bỗng nhiên gã ngồi thụp xuống, chẳng nói chẳng rằng ngồi khoanh chân lại, điều bộ giống như là đang ngồi thiền vậy. Thầy Tam nhìn học trò ánh mắt tò mò, bởi đây là lần đầu tiên thầy gã có biểu hiện kỳ quặc như vậy, cho nên ngạc nhiên hỏi: Tứ, con sao vậy? Sao mà tới đây cứ đứng chết chân một chỗ như vậy, có chuyện gì sao? Sư phụ có biến, thầy đứng im ở đó cho con, nơi này có điều bất thường. Con có cảm giác rất nguy hiểm, thầy hãy đứng ở đây chờ con tìm hiểu. Nói đoạn gã nhìn xung quanh mình thủ thế, bởi gã từ khi bước vào làng cổ xa này đã được thấy có điều kỳ quái. Chiếc dấu ấn trên ngực của gã liên tục giật giật như là báo hiệu một điều gì đó nguy hiểm. Bao nhiêu năm hành đạo cùng với sư phụ, đây là điều đầu tiên cậu tứ thấy nó phản ứng dữ dội như vậy. Liền ngay sau lập tức nhắm mắt khoanh chân tìm hiểu. Biến gì, con đừng có dọa ta nha. Thầy Tam ngạc nhiên tò mò nhìn gã, bởi vì tên học trò của mình thuộc dạng chảy cối và lươn lẹo, hư hư thật thật, cho nên ông cũng rất đề phòng. Chỉ sợ gã lại bày ra cái trò gì chơi khăm sư phụ thì mệt mỏi lắm. Không khí của ngôi làng này vốn đã sặc mùi chết chóc, lúc này đang bị tên đệ tử dọa cho nữa, khéo thầy Tam lại bị giật mình nữa thì hỏng. Không nghe thấy tứ đáp lời, mà chỉ thấy một vẻ mặt nghiêm trọng của gã, thầy Tam cũng đoán ra được chuyện đó có liên quan, chẳng dám chủ quan, mà nhìn xung quanh âm thầm để đề phòng, bởi nơi này rừng thương nức động. Lại nghe đồn ở nơi đây được mệnh danh là làng cổ danh xà, thì cũng chẳng phải là tầm thường, nếu không cẩn thận kéo lại hết hơi. Thầy Tam thở dài nhìn cậu học trò của mình, cơ mà lúc này tứ cũng chẳng quan tâm đến tình hình bên ngoài. Bây giờ nhìn cậu vô cùng uy mãnh, từng luồng hào quang đang bao quanh đến cơ thể của cậu, tạo ra một vòng tròn bao lấy. Bao nhiêu năm mình tầm sư học đạo, nhưng đây là lần đầu tiên thầy Tam thấy học trò của mình có biểu hiện lạ lùng như vậy. Cũng chẳng biết làm thế nào, bây giờ mà ông có gọi gã cũng chẳng biết, khéo lại đụng chạm kín cho gã tàu hòa nhập ma, thì đúng là cái được chẳng bù cái mất. Mà cái tên này thì có một nhược điểm, đó chính là nói nhiều và hay cầu nhàu, điếc tai lắm. Cho nên bây giờ nhìn thấy gã tự nhiên ngồi xuống một chỗ nhập định thì đúng là vừa lòng lắm, mong còn chẳng được. Thầy Tam liền mặc kệ tên học trò của mình đang ngồi thiền ở bên ngoài. Ông đi vào bên trong ngôi miếu bỏ hoang kia. Và đến nơi này khác hoàn toàn với bên ngoài, khung cảnh dường như có một sự đối lập. Ở bên ngoài nhìn vào âm u cô tịch, nhưng bên trong thì hoàn toàn khác. Có một cảm giác như nơi này âm khí tích tụ rất nhiều, mùi ma khí cũng bốc ra nồng nặc. Quái lạ, tại sao lại có một nơi mang âm khí lạnh lẽo âm u đáng sợ đến như vậy? Thầy Tam lẩm bẩm nói, liếc mắt nhìn về phía cửa thì thấy cậu tứ cũng bất ngờ đứng dậy. Cả người cậu học trò của ông lúc này giống như được hàng ngàn vạn ánh hào quang đang xoay chuyển. Ánh mắt của tứ cũng trở nên sắc bén và đỏ rực. Nhìn vào trong ngôi miếu kia rồi từng bước đi vào bên trong. Ngay lập tức thầy Tam liền vận chân khí hộ thân, hai mắt cũng đỏ rực lên nhìn ngó khắp bốn phía xung quanh, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy điều gì khác lạ. Đúng lúc này thì phía bên ngoài một cơn gió cực lớn từ phía bìa rừng thổi vào, mang theo mùi tinh huyết tanh, hôi thối lượm giọng, đặc biệt còn mang theo cả mùi của yêu khí. Rồi có tiếng động cực lớn giống như tiếng của những cây lớn đổ rạp xuống, tạo nên những âm thanh đáng sợ như một trận động đất vô cùng dữ dội. Sư phụ, nơi này không ổn, âm khí yêu khí có lớn quá, con thấy chúng ta nên rời đi hơn sư phụ ạ. Tới nói với thầy Tam, giọng nói cũng có đôi phần gấp gáp. Thầy Tam thì cũng đã nhận ra được cho nên không đáp lời. Thanh đạo mộc kiếm trên tay của ông đã rút ra từ lúc nào. Nếu so sánh tất cả những âm hồn ma quỷ, những thứ mà từ trước đến nay thầy Tam đã từng chạm trán, thì có lẽ đây là thứ làm cho ông cảm thấy nguy hiểm nhất. Từ trong không khí, thầy Tam cảm nhận được trong gió có lẫn mùi huyết tinh. Lẽ nào do thứ đáng sợ ở bên ngoài đang gây ra hay sao? Mà từ lúc vào làng này cũng chẳng gặp bất cứ một ai, lẽ nào là do thứ quái vật ngoài kia gây ra? Thầy Tam nhìn đệ tử của mình bực mình lắm, mang tiếng là pháp sư đi trừ ma diệt yêu, ấy vậy mà mới thấy nguy hiểm đất định bỏ chạy thì thật là mất mặt. Lẽ nào ông nhìn nhầm người hay sao? Lẽ nào bao nhiêu năm nay ông truyền dạy y bát cho gã là sai người? Ta thấy ngươi là một mang tiếng là pháp sư, trừ diệt ma quái giúp bá tánh, ấy vậy mà chưa gì đã tính đường lẻn đi mất. Như vậy chẳng phải là mất mặt đạo sĩ pháp sư chúng ta hay sao? Ngươi có còn là đệ tử của ta nữa không hả? Tôi thấy thầy Tam mắng thì cũng thầm cảm thấy xấu hổ, cơ mà bây giờ nói đánh bạc thì gã cũng có thể nhanh mắt nhanh tay, có thể đổi trắng thành đen được, hoặc là tán gái thì có thể dùng giam ba tức lưỡi của mình để phỉnh thờ, nịnh bợ, chứ bảo là gã đánh nhau với con quái vật chưa biết là cái giống gì mà có vẻ mặt cực kỳ nguy hiểm thì con đánh chết gã cũng chịu. Nhưng còn ma quỷ mà ở nhà của thầy Tam kia đều chỉ là những con ma cỏ, loại yếu ớt không có tí thực lực nào. Chỉ dùng răm ba cái loại bùa chú bình thường cũng có thể bắt sống hoặc là thu phục. Chứ con quái vật này nguy hiểm cỡ này, đây là lần đầu tiên gã được chạm trán. Đang định cãi chạy cãi cối tính bài chuồn thì đúng lúc này trên đầu của gã bỗng nhiên có một thứ nước gì đó nhỏ xuống rơi vào cổ. Gã giật mình suýt nữa thì hét tóm lên, đưa tay quệt tin nước đó, bỗng nhiên gác oẹ lên một tiếng, suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo. Một mùi tanh lợm dòng bốc lên đến tận óc khiến cho tứ không thể chịu đựng nổi. Mùi này khác hoàn toàn so với những thứ mùi mà gã đã từng ngửi. Ngẩng đầu lên nhòm thì trời đất thiên hạ quỷ thần ơi, mắt của gã trợn lồi lên, tứ chỉ tay vào một thứ gì đó đang lấp ló đung đưa ở trên sàn nhà, nói với thầy Tam bằng giọng hốt hoảng. Sư phụ, kia có phải là xác xác rắn không thầy? Cái gì mới đầu con tưởng là ai nghịch mọ buộc bao tải lên sàn nhà chống bão, cơ mà bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy có cả xác người ở trên kia nữa sư phụ ơi. Bảo sao mà vào đây con người thích cả mùi tử khí. Thầy Tam ngửa cổ lên nhìn theo hướng tay của gã chỉ, thấy một mảnh xác rắn cực kỳ lớn, dài vắt từ sàn nhà bên nọ sang sàn nhà bên kia. Thì mặt mũi của ông chợt tái mét, lắc đầu nói: hỏng rồi, xác rắn sao lớn quá vậy, nó to đến mức kia thì e là con rắn này đã thành tinh rồi. Nhìn cái xác rắn màu trắng to lớn kinh khủng cạnh đó nằm dọc theo chiều thanh sàn nhà, cơ bản cái xác đang phân hủy cực kỳ ghê gớm. Toàn bộ thân hình của người này đã bị ăn nham nhở, chẳng biết có phải là do bị nuốt chừng, do quá sợ hãi hay không, mà xác này hai mắt cũng vẫn trợn trừng, dường như là không thể tin nổi được cái chết lại đến với mình một cách đường đột như vậy. Ánh mắt của gã vẫn tỏ ra cực kỳ kinh hoàng. Hiện tại thì cái xác kia vẫn còn đang mặc nguyên bộ quần áo, nhưng tất cả những thứ trên người của người này vẫn còn nguyên, chỉ có điều là chân tay và xương khớp cũng đã bị ép gãy cả rồi, nhìn vô cùng thảm hại. Liên tiếp ba tiếng ríu lớn vang lên từ phía cánh rừng đối diện, hàng loạt tiếng động lớn giống như cây cối đổ rạp xuống. Bất ngờ một cái đầu rắn nhìn vô cùng kinh khiếp dữ tợn, trên đầu nó mọc ra cái sừng và hai con mắt đỏ rực như là hai viên than to cỡ cái bát ô tô, lạnh lùng thè lưỡi chẻ đôi vào bên trong căn nhà, chậm rãi nếm không khí tìm kiếm con mồi. Bạn ấy nó cảm nhận được không khí có mùi thức ăn, mà những con mồi ở nơi này đều bị nó thịt sạch sẽ. Bây giờ nó đang đi tìm kiếm, vậy mà vào đến đây thì nó chẳng nhìn thấy, chỉ là một cái xác chết giò chớ ra lúc trước. Con xà tinh này ngạc nhiên xoay đầu tìm kiếm, chiếc lưỡi cứ thò ra thụt vào cảm nhận trong không khí. Nó không biết được rằng thầy Tam và học trò của mình đang nấp ở một chỗ, há hốc mồm nhìn lên khi mà thấy một con rắn to lớn đến mức quái dị khủng khiếp như vậy. Con rắn to như này thì bảo sao mà nó tợp cho một phát không chết. Riêng cái mồm nó cũng to cái cỡ chậu, dài đến cả mấy chục mét, lớp vảy bên dưới cái thân hình giống như được bọc một lớp lân phiến vô cùng cứng cáp. Đặc biệt là hai chiếc răng nanh nhọn hoắt ở trên hàm chứng tỏ đây là một con vật cực kỳ độc. Vừa thô to vừa dài vừa hung dữ như vậy, bảo sao mà tất cả những người dân làng này chắc có lẽ đã bị nó ăn thịt hết cả. Thầy Tam nhìn tên học trò của mình ra hiệu, đừng gây nên tiếng động. Bên ngoài hai người cũng đã được bọc bởi một tầng chân khí hộ thân, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, khiến cho quái xà kia chẳng thể đánh hơi thấy mùi được, nên bây giờ hai thầy trò mới có thể ung dung mà lẩn trốn phía dưới. Sư phụ, làm thế nào được bây giờ? Học trò của thầy Tam nhìn thấy con quái xà kia chỉ còn biết run rẩy. Nó quá mức khủng bố, to lớn sừng sững như là một thân cây cổ thụ. Điều này quá mức là kinh hãi. Người thầy Tam nhìn tứ bằng một ánh mắt khó hiểu. Lúc này cả người của gã đang run lên bần bật, ông lên giọng trách mắng: Người đái cả ra quần sao hả? Tứ ơi là Tứ. Nhìn vũng nước dưới chân của học trò mình đã đọng lại thành vũng, làm cho thầy Tam bất giác thở dài. Chưa kịp nói thêm câu nào thì từ bên tai của thầy Tam nghe thấy tiếng của Tứ nói. Mặt của gã tỉnh bơ như không có việc gì. Con ban nãy bị nước dãi của con vật kia nó nhỏ vào quần thôi, thầy nhìn đi. Con lớn thế này rồi thì có việc gì phải sợ hãi đến như vậy chứ. Nhưng mà lúc này thì giọng nói của gã cũng đã run rẩy, hai chân va vào nhau điệu bộ vô cùng đáng thương. Thầy Tam nhìn thấy học trò của mình ánh mắt coi thường như là muốn không tin, rồi ông khẽ hừ lên một tiếng, quay mặt lại về phía của con quái xà kia theo dõi nó. Tới lúc này thấy mình có biểu hiện như vậy thì cực kỳ bực mình. Cơ mà lúc này tính ngay Lý San cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào, cũng đành ngậm miệng lại mà chăm chú nhìn lên trên nóc nhà, nơi có một con vật to lớn gần guốc đang phì phò. Mỗi hơi thở nó đều phát ra giống như có ai đó đang dùng quạt mà thổi vậy. Nhìn rõ từng luồng không khí gầm hơi lạnh bốc hơi ra ngùn ngụt, cả hai lúc này mới nhận ra được ở nơi này đúng là một cái miếu thờ xà linh. Xung quanh tất cả mọi thứ cột kèo, tượng gỗ và phù điêu cũng đều được đắp hoặc là đục những con rắn hình thù đầy gớm ghiếc. Ở ngay phía sau lưng của Tứ cũng có tượng của một con rắn bằng đá. Có lẽ do nó quá sống động y như thật, làm cho cậu Tứ kia phát hoảng mà sợ đến mức đái ra cả quần. Nếu như việc này có thể để cho giới nhân sĩ pháp sư trong giang hồ người ta biết được, e là cậu Tứ chắc chắn phải lấy mo mà che mặt cho bằng chết. Làng Đồng Cao lúc này hai cha con của nhà lão Mẫn đã về đến nhà, nhìn thấy bé Hoài đang nằm úp ở dưới đất. Lúc này hơi thở của bà vợ ông đã yếu lắm rồi. Ông Mẫn vội vàng chạy vào trong nhà, đỡ người vợ của mình vào trong lòng rồi luôn miệng hét lên. Bà ơi, bà Hoài ơi, bố ơi, bà làm sao thế này? Bất ngờ hai mắt của bà Hoài liền trần trừng nhìn vào mắt của ông Mẫn mà gằn giọng. Khóc lóc cái gì? Ta không phải là Hoài, tao là Thao. Là Thao, là kẻ mà mày hãm hại đây, mày tới số rồi. Rồi một chàng cười ma quái âm u giống như là từ cõi thâm sâu địa ngục nào đó vang lên trong tai của lão Mẫn. Ngay lập tức thì lão Mẫn buông tay, làm cho bà Hoài ngã xuống nền đất. Điều bộ của ông ta hoảng sợ đến mức mà miệng ú ớ, nhưng mà không phát ra được lời nào. Sao nào, không nhận ra ai sao hả? Lại là một chàng cười ma quái vang lên trong đầu của lão Mẫn. Lão nhìn xung quanh mình đang bày chi chít những bình rượu rắn. Có cảm giác con nào con nấy cũng đang phình mang trợn mắt mà nhìn thấy lão như là muốn ăn tươi nuốt sống lấy mình vậy. Ngươi là ai? Tại sao lại vào nhà của ta? Ta đã yểm hồn phách của ngươi rồi mà. Nhanh quên vậy hả pháp sư Mẫn? Ngươi còn nhớ cái ngày mà ngươi giết chết ta rồi yểm dưới ngôi miếu ở làng thờ xà vương ở bên làng danh xà hay không? Đúng là trời cao có mắt, pháp sư cao tay ư, ngọc rắn ư, tất cả đều là những lý do ngươi vẽ ra mà thôi. Ta đã lầm tin ngươi, bây giờ thì sao? Ngươi đã hại ta thê thảm như vậy, quả báo sẽ sớm tới thôi quần khốn nạn. Rồi bất ngờ một con rắn khổng lồ trên đầu rắn có chiếc sừng nhanh như chớp tiến về phía của lão Mẫn mà nuốt gọn lấy lão. Thà tha mạng cho tôi, cứu mạng. Lão Mẫn pháp sư bùng dậy, chân tay khô khoáng loạn xạ. Hiện tại lão vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn tột độ. Giấc mơ ban nãy lão trải qua nó sống động như là thật. Trên người của lão mồ hôi túa ra như tắm, lấm lét nhìn xung quanh. Vợ của mình là bà Hoài vẫn còn đang ngủ. Thằng Minh con riêng của bà Hoài đang nằm ở chiếc giường bên gian nhà đối diện. Lau mồ hôi trên trán, lão ta liền khẽ lẩm bẩm. Mẹ nó chứ, giấc mơ kỳ quái thật. Mình đường đường là một pháp sư mà lại sợ ma. Lẽ nào đây là điềm báo hay sao? Khi liếc mắt nhìn về phía vợ của mình đang ngủ ngon lành, lão liền lúi húi xuống giường xỏ dép, đi ra chiếc chõng tre ngoài sân, rồi tìm cái điếu cày hút thuốc lào. Bởi biết bây giờ con nằm xuống cũng chẳng thể nào ngủ được. Giấc mơ kia ám ảnh quá, nó chẳng phải là điều gì quá mức mơ hồ, mà nó thật thật đến mức lặp đi lặp lại suốt dạo gần đây. Đặc biệt là từ lúc mà bà Hoài đổ bệnh, lão Mẫn thường xuyên mơ thấy người vì đòi mạng. Buổi hôm ấy, lúc mà lão chạy về nhà nhìn thấy vợ của mình là bà Hoài có thái độ hơi khác. Chẳng biết vì sao mà lúc nhìn thấy bà Hoài đang nằm sấp ở giữa nhà, gương mặt vặn vẹo méo mó, giống như là vì giấc mơ ban nãy mà lão vừa trải qua, chỉ có điều là không đáng sợ bằng mà thôi. Lúc ấy hai mắt của bà Hoài đỏ ao vằn lên những sợi tơ máu, dường như lúc này bà Hoài cũng không còn là bà nữa, mà giống như đang chịu nỗi đau đớn khổ sở nào đó. Ngay lập tức lão Mẫn lật ngửa vợ mình lên, bê lên một bát nước thuốc đặc biệt màu đen mà lão thường ngày vẫn sắc, để từ trước đó cho vợ của mình uống. Sau một lúc thì bà ấy cũng đỡ rồi thiếp đi cho đến bây giờ. Vì điếu thuốc lào lão nhét vào nó rồi châm lửa đốt, kéo lên một tiếng rít long trời. Sau đó thì lão ngồi thở từng hơi nặng nhọc, ánh mắt đờ đẫn mê man hồi tưởng quá khứ tội lỗi của hơn 10 năm trước. Anh Thao, dừng lại đi, dừng tay lại đi anh. Em xin anh đừng đánh em nữa, em biết lỗi rồi mà. Tiếng của Hoài vang lên thảm thiết, khẩn cầu Thao, nhưng mà dường như gã lúc này giống như là một con thú hoang đang say mồi, chẳng còn nhận ra được điều gì nữa. Bên cạnh là một chai rượu cồn đã vơi đi quá nửa. Nhưng đáp lại lời van xin ấy là một tiếng vàng khổ khúc vang lên, cái tát mạnh như trời giáng của Thao dành cho Hoài, rồi một giọng nói lè nhẹ vang lên bên tai cô. Xin nữa đi, mày càng xin tao càng đánh, tao không ngờ mày là con người như vậy đó Hoài. Gã ngửa cổ lên tu một hơi, chai rượu lại vơi đi một ít. Lúc này trên người của gã nồng nặc mùi rượu, rồi người đàn ông này cất tiếng chửi bới tiếp tục. Thế đàn bà lăng loàn có chồng có con rồi mà mày vẫn cố tình trai gái kích đực với lại người đàn ông khác, tao có mắt mà không chồng. Người đàn ông này chính là Thao. Gã nghe thấy dân làng đồn thổi từ rất lâu, lại nghe thấy trong đám bạn bè khích bác những câu vô cùng khó nghe. Thậm chí có tên còn độc mồm xuất khẩu ra cả một bài thơ nói đều Thao đại loại như: con bò có một khối u, thằng nào có vợ chớ như Thao đần. Rắn nào mà nó chẳng thâm, vắng mặt nó lần nó cắn trộm cho. Đêm nằm vợ nó chẳng cho, nhưng lúc gặp bồ nó lại... Tất cả những tiếng cười khả ố vang lên làm cho Thao giận tím người, nhưng cũng chẳng làm được gì bởi vì hỏi vợ. Vợ của gã chối đây đẩy, mà muốn bắt được quả tang vợ thì phải rình. Nhưng mà với một kẻ nghiện rượu và sức yếu như Thao thì làm sao mà chống cự được hai kẻ đang trong cơn say tình. Lần đó Thao bị Mẫn đánh cho lên bờ xuống ruộng, còn bị ghen ngược làm cho gã sắp tâm muốn trả thù. Hiện tại cô Hoài đang bị gã Thao trói cả người vào chiếc giường lột trần ra. Đứa con còn quá nhỏ đang khóc ngằn ngặt vì khát sữa, nhưng cũng chẳng thể làm cho một người cha đang trong cơn cuồng ghen có một chút nào mày may rung động. Nào, bây giờ mày còn gì để nói với tao nữa không đồ con đĩ? Dưới câu nói, gã Thao liền đập chai rượu xuống đất khiến cho nó vỡ tan tành. Cầm chiếc cổ chai vỡ, lúc này chai rượu kia giống như là một con dao sắc nhọn, cả bắt đầu trộm lên như là một con thú hoang, rồi sấn sổ lại phía cổ Hoài. Lúc này Hoài vừa sợ vừa giận, cố gắng dãy dụa nhưng lực bất tòng tâm, bởi vì gã chồng trong cơn say chẳng thể kiểm soát được hành vi, lại thêm những ức chế, những dồn nén bao lâu nay bị dân làng hay đám bạn nhậu nó nói kháy mỉa mai. Cho nên Thao lúc này chẳng khác gì một con thú. Hoài là người đàn bà mới sinh con được một thời gian ngắn, chẳng thể nào chống cự được sức vóc của một người chồng như vậy, lại đang bị trói nghiến cho nên chỉ biết dãy dụa trong tuyệt vọng. Những tiếng van xin la hét thảm thiết càng kích thích hung tính của Thao. Mày đồ con đĩ, bây giờ thì mày còn gì để nói với tao không? Có phải thằng Minh kia là con của tao hay không, thằng khốn nạn? Vợ bóc của Hoài đã vừa lên giọng quát tháo, giọng nói của Thao sực nức mùi rượu, hai mắt của hắn ta như vằn vện lên từng tia máu, mang theo sự thù hận tột cùng. Thù hận người đàn bà phản bội đầu ấp tay kề, người mà gã đã hết lòng yêu thương, mang theo sự hận thù người bạn tốt là tên Mẫn pháp sư. Thầy Thao vẫn còn nắm chặt chiếc cổ chai, sau đó thì giơ lên định kết liễu cuộc đời của Hoài. Nhưng đúng lúc này từ bên ngoài một nhân ảnh cao lớn, lực lưỡng từ bên ngoài đã vào đây lúc nào, đó chính là Mẫn. Trên gương mặt của gã mang theo một nỗi hận thù đến tột cùng. Khẽ liếc mắt về phía người đàn bà đang bị trói gô lại trên giường, gã lao đến nắm chặt lấy tay của Thao, sau đó thì giật ngược lại, làm cho tên say rượu kia ngã ngửa người ra đằng sau. Liền sau đó là những cú đấm đá túi bụi của Mẫn liên tục giáng lên người của người chồng của Hoài. Một kẻ vốn dĩ yếu đuối lại thêm suốt ngày chìm đắm trong men rượu, bây giờ lại trong cơn say, thì làm sao chống cự lại được với Mẫn, một pháp sư từng có nhiều năm tu luyện giang hồ từng trải được chứ? Chỉ trong vòng vài phút đồng hồ, trên người của Thao đã bị Mẫn đấm đá túi bụi, còn hơn cả người ta giã gạo. Mẫn cũng ức chế với tên này. Chính hắn đã phóng tay trên, hay nói đúng hơn là gia đình của Thao đã dùng quyền lực và sự giàu có của mình để ép buộc Hoài phải lấy Thao. Sự việc đến nông nỗi này cũng chẳng ai trách được, gã cũng có một phần lỗi trong đó, căn bản là đã bỏ ra đi gần 10 năm, không nói gì với Hoài. Mày đánh nữa đi thằng khốn, nếu hôm nay ta không chết thì chúng mày phải chết, quân phản phúc, ta đúng là có mắt không chồng, tin bạn mất vợ. Tiếng của Thao vừa đau đớn rên rỉ khóc lóc chửi rủa. Có lẽ bị đòn đau cho nên làm cho Thao càng ngày càng hăng. Gã không thể ngờ được thằng Mẫn, phải chính là thằng Mẫn lại chính là kẻ lén đâm sau lưng của gã, lại đâm luôn cả vợ của gã. Mỗi người anh em tốt chơi với nhau từ nhỏ, chỉ có điều gia đình của Thao có điều kiện hơn, còn nhà Mẫn thì nghèo hơn. Mày muốn tao thì tao sẽ toại nguyện cho mày, mày đã bất nhân đừng trách tao bất nghĩa. Gã Mẫn lúc này cũng thực sự điên tiết, trong thâm tâm của gã nghĩ rằng đã chót thì phải chết. Việc đã đến nước này rồi thì nếu giữ gã và Hoài lén lút như thế này cũng chẳng phải là cách hay. Lại thêm bị chồng của cô ấy ngăn cản, thế là tại sao không giải quyết một lần cho xong. Sau khi mà gã và Hoài có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau được rồi. Nhìn Hoài lúc này đang ngất lịm trên giường, thân thể đầy những vết bầm tím, đau đớn làm cho dã tâm của Mẫn càng thêm ác độc. Nhìn về phía của tao hiện tại đang dãy giụa, luôn miệng chỉ rùa, Mẫn chặt một cái thật mạnh vào cổ của tên này. Sau đó thì lôi Thao ra cuối góc vườn trói gô lại, nhét vào đống rơm. Sau đó thì dùng rè nhồi vào trong miệng, rồi chờ đêm xuống sang hành động rồi quay vào giải cứu cho Hoài. Nhìn thấy người tình vừa cứu mình khỏi người chồng dữ tợn, Hoài ôm chầm lấy Mẫn sau đó khóc nấc lên. Một lúc sau bình tĩnh lại nói, bây giờ chúng ta phải làm thế nào hả anh? Em có muốn chúng ta mãi bên nhau không? Gã nhìn à bằng một ánh mắt tràn ngập âu yếm, nhưng cũng lóe lên một sự hận thù độc ác. Đôi mắt này đối với Hoài có điều gì đó vô cùng đáng sợ. Chỉ có điều lúc này à chẳng biết phải làm sao. Thôi thì vạn sự tùy anh, mọi chuyện đã đến nước này rồi. Mặc dù dân làng nhiều người đồn thổi, thế nhưng mà chưa một ai thấy được tận mắt, bắt được tận tay như Thao đã từng nhìn thấy. Mọi người chỉ đồn thổi mà thôi. Hoài nhìn thật kỹ vào ánh mắt của Mẫn, sau đó ôm chặt người tình rồi gật đầu. Cả hai đều toan tính cho âm mưu độc ác, mất nhân tính của mình. Đêm hôm ấy, một mình Mẫn quay trở lại đống rơm cuối vườn, mang theo một con dao chọc tiết lợn. Nhìn chằm chằm vào Thao, lúc này thân thể của gã nhỏ thó, rượu đã tỉnh từ lúc nào, cố gắng dãy giụa nhưng cả người bị trói gô lại như cái bánh tét thì làm sao có thể trốn chạy được. Hai chân hai tay bị trói gô lại sau lưng, hiện tại chỉ còn biết nằm im trong đống rơm chờ đợi. Vừa đói vừa rét lại thêm bị trói chặt làm cho rớm máu, những vết đau thể xác cũng chẳng làm cho gã đau đớn hơn khi bị phản bội, bị cắm sừng. Điều này thật không thể nào tha thứ được, nhưng bây giờ thì... Nhìn thấy Mẫn bước ra, vẻ mặt của tên này lạnh lùng đến mức vô cảm, trên tay còn lăm lăm con dao bầu, làm cho Thao chột dạ. Lúc trước thì gã say cho nên húng, bây giờ thì như tên này có ý định làm gì, gã chỉ cho một cái chết. Nhưng mà bây giờ phải giữ lại được mạng sống mới là điều quan trọng, cho nên gã nghĩ ra một cách, nhưng thành hay bại còn phải phụ thuộc vào ý trời. Thao liên tục ú ớ quấy đạp mạnh ý bảo Mẫn tháo chiếc rè lau mồm ra. Lúc mà gã cúi xuống nghe tiếng của Thao thều thào, giọng điệu có vẻ nhún nhường. Mẫn, mày giỏi lắm Mẫn hả? Nếu như mày muốn còn đi ấy tao cho mày, coi như là tao nhìn lầm nó. Bây giờ tao nhường nó cho mày, mày đồng ý thả tao ra, tao sẽ bỏ qua tất cả. Nghe đến đây thì Mẫn cười lên như điên dại. Có lẽ đây là những lời nực cười nhất, điên rồ nhất mà gã từng nghe. Chợt gã ngưng điệu cười man dở đó lại nhìn Thao bằng một ánh mắt độc ác. Mày... thằng hèn, mày nghĩ có thể dùng giam ba lời hoa ngôn xảo ngữ, mưu hèn kế bẩn của mày vừa nói để tao tha chết cho mày. Mày nằm mơ đi, Ta biết gia đình nhà mày có quan hệ có tiền mới ép buộc được Hoài ngày xưa phải cưới mày. Mày cũng thừa biết ngày xưa tao với Hoài yêu nhau thế nào. Tại sao hả? Đừng hỏi tại sao. Mày nói mày yêu Hoài, yêu mà bỏ đi biển biệt 10 năm để cô ấy chịu bao điều tiếng. Ta cũng thương Hoài mày biết không? Nghe Tiền Mẫn nói vậy, tao liền bật cười nói bằng giọng chua chát. Thế hóa ra mày cũng có ý đồ với người yêu của bạn hả? Tao đi 10 năm để đi tầm sư học đạo để kiếm tiền. Nếu đã yêu nhau thật lòng 10 năm hay 20 năm chờ nhau có là gì? Thằng điên, mày đúng là một thằng điên Mẫn hả? Theo tao mày nên đổi mẹ nó tên thành Lẫn đi Mẫn. Thảo nghe vậy thì chửi thẳng vào mặt bằng một giọng miệt thị. Con mẹ mày, con gái nhà người ta có thì mày bỏ đi 10 năm mà chẳng hỏi han, chẳng thư từ hay cái gì đó, ai mà biết mày còn sống hay đã chết. Mày bắt con nhà người ta chờ mày thằng điên. Mày Lẫn thật rồi đấy Mẫn à? Đúng, tao điên. Nói rồi Mẫn nhìn chằm chằm vào cổ họng của Thao, ánh mắt lóe lên một sự nham hiểm độc ác. Hôm nay mày phải chết. Vợ mày cũng muốn tao quay lại cô ấy, cho nên tao xin lỗi mày. Mày định làm gì? Tha cho tao đi. Xin mày, nể tình chúng ta là bạn bè, mọi chuyện tao có thể bỏ qua. Xin mày đừng giết tao. Đừng cầu xin vô ích. Mày có biết tao 10 năm học đạo thuật, ao ước lớn nhất của tao là gì không? Đó là pháp lực có được sức mạnh. Bây giờ ước nguyện của tao sắp thành thật rồi. Và chiếc đầu của mày tao sẽ lấy ra để làm nghi lễ tế xả. Lúc bấy giờ thì chẳng ai có thể ngăn cản được tao. Đừng trách tao nha Thao. Tao có nghề, tao sẽ cho mày đi theo tao để hầu hạ. Hàng ngày mày sẽ được nhìn thấy vợ mày. À không, vợ tao. Cùng con trai của mày và tao. Ba người vui vẻ hạnh phúc nha mày. Tiếng của gã Mẫn hiện tại giống như đang là tiếng của ác quỷ. Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, làm cho Thao chỉ còn biết liên tục cầu xin. Chẳng lẽ đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, ai mà chẳng sợ? Và đây cũng là chính mục đích của gã. Pháp môn mà tên này tu luyện chính là dùng máu huyết tươi để mà nuôi độc xà, cũng là một dạng huyết ngải vô cùng độc ác. Nếu thành công thì con độc xà mà gã tu luyện có thể đem lại cho gã sức mạnh lớn lao. Chính điều này mới là khát vọng lớn nhất của cuộc đời. Bao nhiêu năm này gã đã theo đuổi nhưng cũng chưa dám thực hiện. Đây cũng chính là cơ hội cho Mẫn ra tay. Thằng Thao này chính là vật tế thần đầu tiên, nhưng đó cũng chưa phải là điều mà tên này chú ý. Đừng đừng. Thao liên tục cựa quậy muốn lẩn trốn, nhưng mọi nỗ lực của gã đều vô ích. Một chân của Mẫn đã dẫm lên ngực, sau đó thì phập một tiếng. Con dao đã cắm từ vị trí ức của Thao rồi kéo mạnh xuống dưới. Một dòng máu đỏ tươi giống như vòi nước từ bên trong cơ thể của Thao phun ra, bắn lên người của gã. Nhưng hiện tại thì Mẫn giống như một tên đồ tể thực sự. Những giọt máu nóng hổi bốc hơi, bắn cả lên mặt, gã liếm mép thấy vị hơi mặn mặn, càng làm cho tên sát nhân thêm phần nào hứng, càng kích thích khao khát có sức mạnh thần bí của mình. Thao đau đớn giãy giụa trong tuyệt vọng, lúc này gã như một con lợn, tất cả nội tạng bị sổ hết ra bên ngoài. Từ bên trong cơ thể theo dòng máu, hơi nóng bốc ra, nhưng vẫn chưa chết hẳn. Hai mắt của Thao mở trừng trừng ra hết cỡ, nhìn chằm chằm về phía trước mặt của mình như thể nhìn thấy điều gì kinh khủng ghê sợ. Lấy chút hơi tàn cuối cùng, gã thều thào: mày sẽ bị quả báo, tao nguyền rủa mày, có làm ma tao cũng không để cho mày chết toàn thây. Dứt câu thì đầu của gã nghẹo qua một bên, hai mắt mở trừng trừng như chưa thể tin được rằng thằng Mẫn và con Hoài nó dám thông đồng với nhau giết chết mình. Tên sát nhân kiêm pháp sư Mẫn lúc này vẫn đang hì hục chuẩn bị những thứ cần thiết để làm nghi lễ đặc biệt. Máu và đầu lâu là hai thứ quan trọng nhất. Gã hứng được một chậu huyết nhân và chiếc thủ cấp của Thao đã được gã cắt lìa. Sau đó gã bình thản nhìn về chiếc xác không đầu của người bạn thân lẩm bẩm: mày sẽ nhìn thấy tao và Hoài hạnh phúc thế nào. Đừng trách tao, có trách thì hãy tự trách bản thân dám cướp Hoài từ tay của tao. Tiếng cười của tên sát nhân máu lạnh lúc này trở nên âm u quỷ dị. Rồi sau đó gã phi tang xác của Thao với một tên pháp sư theo trường phái giang hồ như Thao thì điều này không có gì là ghê gớm. Bên trong một chiếc bình nhỏ màu đen có dán một lá bùa do đích thân sư phụ của gã đất điểm lên đó. Khẽ lần cái nắp ra, gã hé mắt nhìn vào bên trong. Có một con quái xà kỳ lạ nhìn vô cùng hung dữ, trước dường như là cái màu gà đỏ chót. toàn thân thì đen bóng qua hai chiếc răng nanh, mới nhìn thì cũng biết đây là một vật cùng hung cực ác, chẳng có tốt đẹp gì. Chiếc bình nhỏ màu đen kia chính là vật cả đã lén ăn cắp được của sư phụ mình. Cái nhớ lại năng lực của sư phụ mình chỉ biết tấm tắc, vì ông ta có tài khu trùng thú, có thể sai khiến điều khiển được các loại như rắn rít hay là trùng vật. Chỉ có điều riêng cái hũ màu đen này thì chẳng biết vì sao chẳng bao giờ sư phụ của gã mở. Chỉ dặn dò đám đệ tử đừng có bao giờ, đừng phép đụng đến. Chính vì tò mò cộng với lòng tham nghĩ rằng đây là vật có sức mạnh thần kỳ, cho nên là Mẫn gã đã làm giả một cái hũ giống hệt, sau đó thì đánh cháo rồi lặng lẽ xuất sơn, quay trở về làng Đồng Cao này. Pháp sư giang hồ Mẫn miệng liềm bầm với những câu chú ngữ khó hiểu, sau đó thì dùng máu huyết của Thao rồi đặt chiếc đầu lâu của người này vào bên trong, sau đó thì đậy nắp lại. Gã không ngờ được rằng tất cả những hành động của mình đều có một người theo dõi tất cả, đó chính là Hoài. Chứng kiến được hành động man dợ của Mẫn, nhưng mà người đàn bà này vẫn sợ hãi lắm, nhưng mà rốt cuộc thì cũng chẳng biết phải làm như thế nào cả. Bây giờ lại có một cảm giác lo sợ Mẫn, lo sợ một ngày nào đó, người mà gã giết chết để nuôi cái thứ quỷ ngài đó, đã trong cái hũ màu đen kia. Ánh mắt của ai nhìn chăm chăm vào đó rồi âm thầm tính toán. Một thời gian sau thì tin Thao bị mất tích, bỏ đi biệt xứ được Hoài và Mẫn loan tin ra ngoài. Mới đầu gia đình của Thao cũng tìm hiểu, nhưng mà chẳng thấy tung tích gì, và dân làng này vốn chẳng đông, cho nên là sự việc dần cũng chìm vào trong quên lãng. Mặc dù chứng kiến gã Mẫn ra tay với Thao, nhưng mà hai mẹ con của ả thì đối xử rất tốt, cũng không đến mức quá đáng lắm. Cuộc sống kinh như vậy trôi qua gần 10 năm, hôm ấy lão Mẫn đi vắng, chỉ còn thằng Minh và mẹ nó ở nhà. Thằng Minh ra vườn thì bỗng nó nhìn thấy một đàn rắn kỳ lạ, đủ các màu sắc chẳng biết từ đâu, nối đuôi nhau mà kéo về khắp vườn nhà. Quanh quần là chỗ cây hương mà bố nó xây từ bao giờ. Đám rắn kỳ quái kết tụ lại một chỗ quanh khu vườn, rồi sau đó thì bò trở ra nhưng vô cùng kỷ luật. Nó liền tò mò nghĩ rằng bên dưới cái cây hương chỗ bọn rắn kia có một gì đó hấp dẫn thu hút được đám rắn kia về. Đợi cho đàn rắn đi khỏi, thằng Minh mới bắt đầu tìm kiếm chỗ đó. Trên bàn thì chỉ có một cái bát nhang. Phía sau bát nhang đó có hình một con rắn kỳ lạ, trên đầu có sừng và hai răng nanh và đôi mắt đỏ rực làm cho nó hoảng sợ. Thật kỳ quái, nó đi vòng quanh cây hương. Bỗng nhiên nó phát hiện ra bên dưới cây nhang đó hình như được che giấu điều gì đó. Thằng Minh liền tò mò đào lên, nhìn được một cái hũ màu đen. Bên trên nắp có dán một tờ giấy màu cũ nát. Không hiểu cái hũ này chứa gì, cho nên nó tò mò bóc tờ giấy ấy ra. Thật bất ngờ khi vừa lật cái nắp ra thì cả người của nó như bị một luồng điện xẹt qua người. Cả cơ thể đứng yên bất động, rồi bất chợt có một luồng khói màu đen u ám mang theo một mùi hôi tanh kinh khủng từ trong chiếc hũ đành chôn ở dưới cây nhanh bỗng nhiên phả vào mặt của nó, làm cho thằng Minh ngay lập tức ngất xỉu. Rồi có một thứ âm thanh ma quái kỳ dị từ đâu xuất hiện quanh khu vườn, tỏa ra luồng sát khí nồng đậm. Sau đó nó rít lên từng tràng rồi biến mất. Bà Hoài, mẹ của thằng Minh, nghe thấy tiếng động chạy ra thì thấy con trai đang nằm ngất xỉu tại vườn. Nhìn thấy chiếc hũ đã bị bật nắp thì cũng lập tức hiểu ra vấn đề, rồi bà bế thằng Minh vào nhà. Cũng may mà một lúc sau thì nó tỉnh. Ngay lập tức thì bà lo sợ chồng thứ hai của mình là lão Mẫn sẽ về phát hiện ra điều này, cho nên chạy ngay ra ngoài vườn đậy nắp chiếc hũ kia lại. Nhưng khi nó vừa vào bên trong thì chỉ thấy một ít nước đọng đen ngòm ở đáy hũ, còn chiếc đầu lâu và con rắn quái dị kia thì không thấy đâu. Ngày trước khi mà chứng kiến lão Mẫn giết chết Thao chồng cũ của mình, bộ Hoài cũng biết lão Mẫn pháp thuật là gì gì đó, nhưng mà từ lúc được gã đả thông tư tưởng bảo là chấn điểm hồn phách của Thao, không cho tên này hiện hồn về quấy phá, cho nên ả cũng không mấy quan tâm lắm. Với lại với một lúc đầu thì cũng có chút e dè, nhưng mà lâu dần sự việc trải qua gần 10 năm, từ lúc thằng Minh mới lọt lòng, bây giờ thì nó đã 10 tuổi rồi, cho nên là ả Hoài cũng dần quên đi việc này. Chỉ đến ngày hôm nay, nếu như mà để cho lão Mẫn kia biết được việc này thì chắc hẳn là thằng Minh sẽ bị lão Mẫn kia xử tội. cho nên à lén đút dặn dò thằng Minh không được nói gì với lão Mẫn. À cũng giấu kín việc thằng con riêng của mình mở cái hũ dưới chân cây nhang. Nhưng mà chính vì việc này cho nên mới xảy ra cực kỳ nhiều việc kinh hoàng. Cho đến hôm trước thì thằng Minh chạy ra đồng cao báo tin cho lão Mẫn. Về nhà thì thấy sự lạ cho nên là gã mới ngứa rời xa. Cuối cùng thì nhìn thấy mẹ bị như vậy, cho nên là gã dò hỏi thằng Minh thì biết được rằng đã gây ra họa lớn rồi. Lão già chỗ chuồn cái sọ của Thao kiểm tra một lần nữa thì cả hai đều đã mất mấy hoàng hồn. Mặc dù cũng là một pháp sư nhưng thực sự thì gã chưa thể hình dung ra được thứ mà mình sắp phải đối phó nguy hiểm đến mức độ nào. Mà tình hình bây giờ có vẻ như là tần suất mà mụ hoài bị nhập càng lúc càng nhiều hơn. Điều này cho thấy việc trấn áp của gã đã mất đi tác dụng. Hơn nữa là thứ quỷ quái mà ngày xưa sư phụ của gã nhốt trong chiếc hũ màu đen kia bây giờ lại không thấy đâu cả. Lão ngồi trên chiếc chõng tre bần thần nhớ lại toàn bộ sự việc mà bất giác cảm thấy rùng mình. Đây là lần đầu tiên gã cảm thấy sợ hãi. Bây giờ trong mắt của gã đâu cũng là những hình ảnh quỷ quái, đặc biệt là câu nói của vợ gã. À Hoài cứ văng vẳng trong đầu. Nhanh quên như vậy hả pháp sư Mẫn? Ngươi còn nhớ cái ngày mà ngươi giết chết ta rồi yểm mà dưới ngôi miếu nàng thờ xà vương bên làng danh xà không? Đúng là trời cao có mắt, pháp sư cao tay hả? Ngọc rắn ư? Tất cả đều là những lý do người vẽ ra mà thôi. Ta đã lầm tin ngươi. Bây giờ thì sao? Người đã hại ta thi thảm như vậy. Quả báo sẽ tới sớm thôi quần khốn nạn. Ngay lập tức thì lão vào trong nhà kho, nơi chính là căn mật thất của mình, đôi ra một chiếc dương. Lão đã có quyết định. Làng cổ danh xà hay thầy trò nhà Tam Tứ lúc này cũng vừa trốn thoát ra được khỏi ngôi nhà bỏ hoang thờ thần rắn. Hai người mau chóng hướng về phía làng đồng cao. Cũng may rồi bất ngờ một con rắn khổng lồ trên đầu rắn có chiếc sừng nhanh như chớp tiến về phía lão Mẫn mà nuốt gọn lấy lão. Là cả hai đều có chân khí hộ thân và con xà tinh kia chắc về đây nghỉ ngơi cho nên là không đánh động nó. Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm hỏi sư phụ: Thầy ơi, tại sao có con rắn to bự thế kia hả thầy? Nó là cái giống gì thế hả? Lẽ nào bây giờ chúng ta lại phải bỏ chạy hay sao? Sao chúng ta không có quay lại lột ra để ngâm rượu nấu cao hả sư phụ? Điều bộ của gã tỏ ra hung hăng, nói thì ra vẻ đường đường chính chính như muốn trừ tà diệt yêu, nhưng mà thực sự lúc này tứ chỉ muốn mình càng đi xa khỏi đây càng tốt. Nếu như không nhầm thì ban nãy gã còn vãi cả ra quần. Thầy Tam thấy tin học trò của mình đúng là cái dạng lươn lẹo mặt dày số một. Bạn ấy ông nhớ không nhầm thì tên này còn sợ ướt hết cả quần. Mà cũng không hiểu thần thánh đang chuyển thế đầu thai vào thằng học trò của ông là ai mà có điều bộ vô cùng xảo trá, tiếp thu những thói hư tật xấu nhanh đến mức không tưởng. Từ cờ bà gái gú lươn lẹo đủ cả. Nghĩ đến đây thì thầy Tam khẽ lắc đầu không muốn nghĩ thêm nữa bèn nói: Ta cũng không có rõ, loại rắn có màu trên đầu này ta cũng chưa bao giờ thấy. Nhưng sát khí, ma khí, âm khí, lẫn yêu khí của nó cực kỳ mạnh mẽ. Nếu ta không nhầm, con vật kia nó chính là do pháp sư nào đó tạo ra bằng huyết tinh của con người. Cho nên bây giờ nó mới mang bản tính hung dữ khát máu đáng sợ như vậy. Ta có cảm giác chính nó đã gây ra những cái chết kinh hoàng cho người dân nơi đây. Thầy Tam liên tục lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía ngọn núi trước mặt mà thở dài. E là việc này rất khó đối phó. Nếu như không tìm được căn nguyên gốc rễ mà ta không hiểu vì sao có con quái xà to lớn gớm ghiếc như vậy. Khéo lại là loại đột biến cũng nên chứ chẳng đùa đâu. Còn cũng nghĩ như thầy, mà sư phụ ơi, thầy xem có nên lấy chất độc của nó luyện ngài ở nhà không? Còn thấy cây huyết mài hoa xà yêu ngài dạo này có vẻ như đang đói thuốc hay sao ấy. Không được, con xà yêu khổng lồ kia nó khác với những loài rắn độc thông thường, không đơn giản như ta nghĩ. Bởi vì giới pháp sư cũng có quy tắc với nhau, nước sông không phạm nước giếng. Là sao hả thầy? Tứ liền ngạc nhiên hỏi sư phụ, chẳng hiểu sao mà lần này gã thấy sư phụ của mình lo lắng hơn hoàn toàn so với những lần trước. Đó là đạo nghĩa của đạo sĩ giang hồ. Thông thường người học đạo thuật hay bất cứ một môn phái nào, khi mới vào nhập sư môn thì bắt buộc phải học thuộc và nhớ những môn quy. Đó là bắt buộc, là nguyên tắc, giống như là tiên học lễ, hậu học văn vậy. Tứ liền gật gù đồng ý chờ thầy Tam nói tiếp. Nhưng mà ta cũng không hiểu người đã luyện ra con xà tinh kia tại sao lại có thể cố tình thả con quái vật nguy hiểm như vậy để nó hại người cơ chứ. Chẳng có một môn phái nào có thể làm được điều độc ác như vậy. Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm gây hại cho bá tánh. Thứ hai nữa là con xà tinh kia đã có chủ rồi, ta nhận ra được trên thân thể của nó có ấn ký của một người quen cũ. Người quen cũ? Tôi nghe sư phụ nói vậy thì há hốc mồm ngạc nhiên hỏi giật giọng, điều bộ vô cùng tò mò. Đúng, con xà yêu kia chính là một loại âm xà. Ngoài việc cực kỳ to lớn hung dữ ra, nó có thể hấp thụ cả nốt linh hồn của những người đã chết mà giúp cho nó thêm mạnh mẽ. Đặc biệt nếu không khống chế được thì nó sẽ càng ngày càng trở nên hung dữ nguy hiểm, rất khó chế ngự. Ta đến bây giờ không hiểu tại sao con âm xà này lại có thể thoát ra được. Sinh vật nguy hiểm đến mức này thì kiểu gì cũng có người chế ngự được chứ. Đằng này... Trời ạ! Bảo sao mà từ lúc mà thầy trò mình đến đây, nơi này gần như là tan hoang. Người dân có lẽ bị nó ăn thịt hết cả rồi. Nhưng mà sư phụ nói người quen cũ của thầy là ai? Thầy là tên phản đồ. Từ ngày xưa sư huynh ta tin phản đồ này, ta phải ra tay thành trừ nó mới được. Sư huynh của ta công chính việc này mà đã làm cho huynh ấy bị ngài vật lại. Thầy còn nhớ huynh đồng môn nữa à? Ai chẳng có sư môn, chỉ có điều bây giờ ta và huynh ấy theo con đường khác nhau. Đạo bất đồng, bất vi tương mưu. Thầy Tam mánh mắt hồi tưởng nhớ lại, nhưng rồi lại khẽ thở dài. Thoáng nhìn về phía của con âm xà kia, thì lòng của ông bất chợt dâng lên một nỗi lo lắng, bất an khó tả thành lời. À mà thôi, bản thân của con âm xà này đã có chủ nhân, có lấy độc của nó cũng không được. Với lại cái độc của cây huyết mai hoa xà yêu ngải ở nhà cũng đã đủ rồi. Thầy Tam liền lấy trong người ra một viên dược hoàn, bé cỡ ngón tay nó tỏa ra một mùi hương kỳ lạ, đặt ở chỗ mình và đứng. Sau đó thì nhanh chóng kéo tay Tứ rời khỏi căn nhà hoang. Nhìn thấy sư phụ có hành động kỳ lạ như vậy, Tứ liền hỏi. Cái gì đấy sư phụ? Thầy định bắt con rắn đó à? Con rắn đó to lớn như vậy, viên thuốc bé xíu lại là chất kịch độc, làm sao mà bẫy được? Bẫy thế nào được nó? Ta chỉ cho nó một viên hồi tâm đan mà thôi, hy vọng là sẽ thành công. Ông khẽ thở dài, sau đó thì nói với Tứ. Bây giờ chúng ta hãy mau sang ngôi làng phía bên kia xem còn ai sống không, cứu giúp họ. Thật không ngờ lần này lại gặp được thứ phản đồ của sư huynh như vậy. Mặc dù không chung chí hướng với nhị huynh, bởi lão theo con đường tà tu, trái ngược hoàn toàn với môn quy mà sư phụ ta tạo nên. Ai ngờ lại có ngày bị chính tên học trò của mình làm phản. Thôi thì hôm nay đây ta cũng coi như là giúp nhị huynh khai trừ môn hộ. Thầy Tam chỉ tay về ngọn núi trước mặt rồi nói với học trò, rồi cả hai cùng lên đường về làng cổ Đồng Cao. Nhưng cả hai thầy trò lão đều không ngờ được rằng phía bên trong ngôi nhà bỏ hoang kia, phía sau đó có một thứ gì rất lớn lao vụt ra ngoài. Nó lao vùn vút trên những ngọn cây, khiến cho cây cối đổ sạp, làm cho hai thầy trò hốt hoảng. Ngẩng đầu lên thì thấy con âm xà kia cũng đi về phía này, giống như nơi nó đang có điều gì hấp dẫn. Mau đuổi theo, chúng ta có chân khí hộ thân, âm xà không thể phát hiện được. Chỉ cần đừng gây ra động tĩnh gì quá lớn, nó sẽ không chú ý đâu, hy vọng nó sẽ ăn viên thuốc kia. Thầy Tam liền vội vàng tăng tốc bộ, thúc giục giúp cậu học trò, cả hai liền lặng lẽ tiến theo sau. Trên tay của Mẫn là chiếc chuông nhỏ màu đen, ở bên ngoài có điêu khắc những hình thù kỳ dị. Nổi bật nhất chính là hai viên đá màu đỏ chẳng biết được ai đó tạo hình, giống hệt như đôi mắt, nhìn vô cùng dữ tợn và có hồn. Lão hôm nay ăn mặc chỉnh tề, gương mặt rất nghiêm trọng, thắt lưng cũng dắt một thanh kiếm gỗ, mới nhìn qua thì cũng giống với một pháp sư. Chỉ có điều là chiếc áo lão đang mặc thì khác với thầy Tam, là chiếc đạo bào mà lão Mẫn đang mặc là màu đen, khác hẳn với màu vàng của ông. Chỉ có tiếng lá cây sột soạt, không gian nặng nề u ám, làm cho Mẫn cảm thấy khá hồi hộp. Khung cảnh rừng núi hoang vu vắng vẻ, căn nhà của lão cũng biệt lập hoàn toàn với những người dân ở nơi đây. Mọi ngày thì tầm này thì tiếng cốc nhái dí mèn hay là côn trùng đều phải inh ỏi. Ấy vậy mà lúc này im phăng phắc, cảnh tượng lúc này làm cho lão cảm thấy khó hiểu. Rồi một tiếng động lớn phát ra ở phía ngoài vườn. Từ trong không khí bỗng có một mùi tanh hôi nồng nặc, nhiệt độ như là có vẻ lạnh lẽo hạ xuống đến mấy độ, rồi có tiếng khè khè giống như ai đó thở mạnh ở phía vườn nhà. Ngay lập tức Mẫn liền chạy ra nghe ngóng. Phía cây nhang cuối vườn đập vào mắt của lão có một đôi mắt đỏ đỏm như hai cục than đang chín trễ trên cây hương mà quan sát, giống như là lão Mẫn lúc này là con mồi vậy. Do thể hình của con rắn kia quá lớn, mang theo một màu đen tuyền, cả người của nó cuộn khoanh ở dưới đất, đầu gác lên cây hương. Chiếc lưỡi cũng màu đen thò ra thụt vào đánh hơi làm cho lão Mẫn hoảng hồn, miệng líu lại bởi chưa bao giờ thấy được một con vật nào có một hình thể khổng lồ và một vẻ ngoài đáng sợ như vậy. Đặc biệt là một đôi mắt nó mang theo một vẻ gì rất linh tính, nhìn chằm chằm vào lão. Lão Mẫn có linh cảm rằng đây chính là một con vật do mình lấy máu huyết nuôi dưỡng. Không, không thể nào, tại sao âm xà lại có thể to lớn như vậy? Nếu đúng là nó thì ta đã thành công rồi. Mặc dù hơi hoảng hồn bởi ngay như lão là một người bắt rắn có thâm niên, nhưng mà chưa bao giờ thấy một con mãng xà nào to lớn và có hình thù kỳ dị đến như vậy. Lão nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực, con quái xà này cũng nhìn lão không chớp mắt. Ngay lập tức thì lão siết lấy chiếc chuông đồng nhỏ màu đen, é bằng cái chén nhẹ lắc lư, miệng khẽ lẩm bẩm những câu chú ngữ khó hiểu. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng chuông ngân vang như là nghe rõ một một, có một cảm giác giống như là có ngàn vạn oán hồn nào đó đang vọng về với mục đích muốn điều khiển sai khiến con quái xà này. Bỗng nghe thấy tiếng động, con vật to lớn kia trườn người tiến về lão Mẫn, chiếc lưỡi liên tục thò ra thụt vào đánh hơi. Hai chiếc răng cửa của nó trồi hẳn ra bên ngoài nhìn vô cùng dữ tợn. Nó trườn hẳn người về phía của lão, thân thể to lớn đến mức tạo thành một vệt dài khiến cho những nơi nó đi qua lún hẳn xuống. Nhưng mà chiếc đầu to lớn hình tam giác, trên đầu có chiếc sừng kia. Lão Mẫn thấy vậy thì cánh tay lắc lư cái chuông mạnh hơn, miệng đọc chú ngữ dồn dập. Âm xà, theo lệnh của ta, đừng đi chơi xa, hãy về bên ta, bỏ qua, bỏ qua. Lập tức con rắn lớn màu đen quỷ quái ấy giống như là nghe và hiểu được tiếng lão vậy, trườn lại phía người của lão. Nó nhìn chằm chằm vào lão Mẫn, sau đó thì nó lại ngó về cái chuông trên tay của lão đang lắc lư. Tưởng phép luyện của mình đã thành công, lão Mẫn mừng như điên. Thật không ngờ phép luyện tà thuật của mình gần 10 năm đã thành công. Mặc dù con âm xà này đã bỏ đi, nhưng cuối cùng nó đã quay lại đây. Bây giờ nó vẻ như là ngoan ngoãn chịu sự sai bảo của lão. Như vậy thì thành công mỹ mãn rồi. Lão nghĩ thầm, nếu như không quyết đoán rời khỏi sư môn mà ly khai thì biết đến bao giờ mới có thể tu luyện được huyết ngải âm xà. Bởi vì sư phụ của Mẫn là thầy Nhị từng nói con âm xà này khát máu lại rất nguy hiểm, nếu như biết cách thì có thể dễ dàng khống chế. Chỉ có điều phép này luyện ra vô cùng ác độc, bị coi như tà pháp, nó sẽ làm tổn hại đến âm đức của thầy. Thậm chí nếu không cẩn thận sẽ bị nó làm phản, lúc đó thì có hối cũng không kịp. Chính vì điều này mà thầy Nhị không muốn cho các học trò của mình tu luyện. Nhưng thật không ngờ được chính bản thân của ông lại bị tên học trò Mẫn kia làm trái lời, cho nên bản thân ông cũng như thứ quỷ quái kia khiến cho ông gặp nguy hiểm. Con âm xà nhìn chằm chằm vào lão Mẫn, gương mặt hung dữ không chút biểu cảm. Rồi bất ngờ nó ngoạm một cái, cánh tay cầm chiếc chuông bị đứt làm đôi. Chiếc chuông kia cũng rơi xuống đất phát ra những tiếng leng keng. Máu từ cánh tay đã bị phun ra xối xả. Lão Mẫn không thể ngờ được rằng hành vi của con quái vật này, cho nên mắt của gã trợn trừng, lúc nào gã cũng đau đớn đến mức muốn ngất đi. Nhưng vẫn kịp thời chạy vào bên phía trong nhà. Nhưng mà vừa ra khỏi trước vườn thì cả cơ thể của lão va vào một người chẳng ai khác, đó chính là Mụ Hoài. Lâm Mẫn vừa sợ hãi vừa lên tiếng nhắc nhở Mụ: "Chạy, chạy mau đi, con quái vật này nó không chịu sự bảo của ta, nó..." Nhưng mà à ta chẳng thèm nghe theo lời của lão Mẫn mà cứ đứng im bất động, chỉ nhìn chằm chằm vào lão giống như là nhìn sinh vật lạ vậy. Chẳng những à không thấy sợ con rắn kia mà cứ đứng im như vậy không nhúc nhích. Tuy đau đớn nhưng lão Mẫn vẫn nghiến răng kèn két, bàn tay còn lại móc trong người ra một viên thuốc gì đó màu đen rồi cho vào miệng. Có thể đó là thuốc giả, rồi nắm chặt lấy khuỷu tay kia nhằm không cho máu chảy ra. Quay về phía con âm xà thì nó cũng không muốn đuổi theo, mà chỉ đưa đôi mắt mang theo vẻ âm lãnh mà nhìn chầm chập. Thế làm là nhịn đau, lão Mẫn nhìn vào gương mặt vợ mình gằn giọng quát: muốn chết hả, bảo chạy đi cơ mà. Nhưng mà Mộ Hoài lúc này mới ngẩng đầu lên nở một nụ cười quỷ dị, điều cười giống như là từ cõi âm u nào đó vọng về, khác hẳn với giọng điệu hàng ngày của ả. Chạy đi đâu được hả pháp sư Mẫn, ngươi là ai? Lão Mẫn hoàng hồn bởi nhận ra được đây không phải là vợ của mình, mà là tiếng của thằng Thao. Đúng chính là giọng nói của nó. Mày là thằng Thao? Lão Mẫn vừa sợ vừa giận, nhưng lúc này thì cũng đã lâm vào đường cùng, định lách người qua Mụ Hoài. Nhưng vừa chạm vào người của ả thì lão giật mình đánh thót, mười của mụ cứ cứng nhắc vậy, mà chẳng khác gì một bức tường, cứ chắn ngang lối đi không cho gã chạy thoát. Tao đã nói rồi, hôm nay sẽ là ngày chết của mày, quả báo sẽ tới sớm thôi quần phản phúc. À Hoài liền tự giơ tay lên ôm chặt lấy lão Mẫn, không cho lão chạy ra ngoài. Đúng lúc này thì một tiếng rít kinh khủng vang lên, rồi một cái đầu to lớn bổ ập xuống, làm cho lão Mẫn đứt đôi người. Máu phun ra suối xả, à Hoài thì cũng bị máu tươi ấm nóng phun vào người, làm cho giật mình tỉnh táo lại. Hoàng hồn mổ ta liền hét lên một tiếng. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi đó thì ngất lịm đi. Nhưng đập vào mắt của ả là một đôi mắt màu đỏ kia, giống như là thôi miên vậy. Từ từ tiến lại chỗ con rắn khổng lồ, rồi ả cũng chịu chung số phận với lão Mẫn, bị con âm xà kia bổ xuống khiến cho cả hai chết thảm. Có mùi máu tanh sộc lên, làm cho không gian quanh căn nhà này trở nên bí ẩn một cách dị thường. Thằng Minh nửa đêm tỉnh dậy, không thấy mẹ đâu liền khóc lớn. Chạy ra ngoài đúng lúc này thì có một bàn tay kéo nó lại, rồi một giọng nói vang lên: im lặng đi theo ta. Rồi cả người của nó nhẹ bẫng, ngay lập tức được nhấc bổng lên đi ra bên ngoài. Người vừa cứu nó không ai khác chính là cậu Tứ. Thầy Tam lúc này đang đối phó với con quái vật, lúc này trên đầu con âm xà kia có thêm một chiếc sọ người nữa. Vốn dĩ con vật đã gớm ghiếc, bây giờ nó lại trở nên hung tợn kỳ quái khác thường. Yêu nghiệt, chết đi! Thầy Tam liền giơ thanh đào mộc kiếm lên, miệng lẩm rẩm chú ngữ. Từ trong lòng bàn tay của ông xuất hiện một cái chuông đồng, chỉ về phía đầu con mãng xà khiến nó khựng lại. Nhưng con vật này cũng không có ý định chống cự hay bỏ trốn, mà cứ đứng im ở đó. Phía bên ngoài Tứ đang ôm một đứa trẻ, chẳng hiểu bằng cách nào mà lúc này thằng Minh lại đang ngủ say như chết. Mau đặt thằng nhóc xuống giúp ta một tay. Mau lấy chu sa và huỳnh hoàng bao vây con vật ở giữa. Ta đã khống chế được nó, chỉ cần loại bỏ được âm hồn đang bám vào con quái xà kia thì con rắn cũng chỉ là bình thường thôi. Làm đi, âm xà này đã bị kẻ nào đó điều khiển rồi. Tiếng của thầy Tam dục đệ tử hiểu ý, Tứ liền lấy trong tay nải ra một cái bịch màu vàng và màu đỏ, rồi lập tức rải xung quanh vườn, bảo vệ lấy con vật ở giữa. Sau đó thì châm lửa đốt, ngọn lửa màu xanh bỗng chốc bùng lên. Thầy Tam nghiến răng liền cắn đầu lưỡi nhổ một ngụm huyết vào thanh kiếm đào mộc. Sau đó thì ông phi thanh kiếm vào trong quầng lửa. Những tiếng gào rú kinh thiên động địa vang lên, giống như là có ngàn vạn oan hồn đang bị nó giam giữ, bắt đầu từ bên trong đám lửa màu xanh ấy bay ra bên ngoài. Nhưng cũng thật kỳ lạ, hình thể con quái xà đó cứ nhỏ dần, sau đó thì hoàn toàn bị thiêu rụi. Còn lại một dáng người cuối cùng nhìn kỹ vào thì đúng là hồn ma của lão Thao. Gương mặt lúc này bỗng trở nên hiền lành, không còn dữ tợn như trước. Nhìn về phía hai thầy trò nhà thầy Tam, gã liền cất tiếng nói đầy đau khổ: đại sư, ngài quyền pháp đạo hành cao thâm, tôi biết có trốn tránh cũng chẳng có thể chống lại được, cho nên tôi chịu để cho ngài giải thoát. Đây cũng là sự lựa chọn của tôi, xin ngài hãy giúp tôi nuôi nấng đứa bé này. Chỉ tay về phía thằng Minh đang say giấc, hồn ma của lão Thao khóc nức nở: chỉ vì oán hận quá lớn do hai kẻ này gây ra, cho nên tôi mới bán linh hồn cho âm xà để nó giúp tôi báo thù. Thằng Mẫn nó giết hại cả gia đình tôi, lại là một pháp sư, cho nên nếu không dùng tới cách này thì tôi chẳng thể tự tay báo được thù. Có phải vì báo thù mà ngươi nỡ lòng để con yêu xà kia ăn thịt những người dân làng cổ danh bên cạnh? Ngươi có biết như vậy là quá độc ác hay không? Không phải là do tôi, mà là do tên Mẫn pháp sư này. Lúc tôi may mắn được thả ra thì may mắn thần hồn đã được nhập vào con mãng xà, nhưng âm tính của nó quá mạnh. Còn tôi thì chỉ là một thần hồn nhỏ bé, làm sao mà chống lại được. Chỉ đến khi mà gặp được ngài ở miếu hoang hôm trước, ăn được viên thuốc mà ngài ban cho, tôi mới tỉnh ngộ. Xin ngài hãy giúp tôi, ngàn vạn lần đổi ơn ngài. Phía dưới cây nhang này là hài cốt của tôi, xin ngài hãy giúp tôi có một ngôi mộ. Nói rồi vong hồn kia từ từ biến mất. Hai thầy trò lúc này chỉ biết thở dài đành gật đầu, nhìn thằng bé đang ngủ say tứ véo má của nó rồi lẩm bẩm. Ta lại có thêm một tên sư đệ. Người ngoan nhà lớn lên ta sẽ dạy ngươi đi tán gái đánh bạc và đánh lộn. Theo tứ ca thì ngươi chắc chắn là sung sướng. Mai sau ngươi sẽ thầy ta chinh phạt các cô nương. Ta sẽ dạy ngươi đủ các chiêu thức, nào là tiên nữ tán hoa, Phật bà giáng thế, ngư ông đắc lợi, và đặc biệt là chiêu né đòn, lươn lẹo không cần đánh nhau mà vẫn thắng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.